Không tin em có thể đi tìm các đàn anh, đàn chị chung thầy với mình mà hỏi thăm thử. Thử hỏi xem có phải họ có thể chơi chung với các bạn cùng khóa với mình không? Trình độ khác biệt nên đương nhiên phạm vi cũng được phân chia. Tiểu Triệu nghe hết lời này cũng đã hiểu ra. Cách Trương.